Thánh Vương, chương 1300, phiên chợ Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1300, phiên chợ Hoang Nguyên ở đầu cớ chuyện chi đấy là quy củ huyết tế chính xác đến huyết tế môn chúng ta, ui tuân theo quy củ của chúng ta, Hoang Nguyên này tụ tập thiền thiền vạn vạn đờ. Ư xê môn phải, mỗi môn phái đều có quy củ riêng, nếu các ngươi không tuân thủ thì hoặc là đi ra, hoặc là chết. Chát, thủ lĩnh Nam Tư Trung vị thần quần áo dính máu này vừa mới vừa dứt chữ. Chết, liền thấy được thân thế của mình đã không có đầu, thần sắc hắn ngạc nhiên một chút rồi lập tức hét dầm lên, bởi vì đầu của hắn đã bay lên cao, tài năng của hắn đủ thấy thân thế của mình không có đầu. Giết, không phải Dương Kỳ gọt sạch đầu hắn mà là Trương C. Ư Phòng, một chiếu tầm đó nhanh tới mức sét đánh không kịp bung tai liền giải quy ả vướng víu trước mặt, sau đó hắn thi triển một cháo, lập tức một nguồn lực hấp dẫn từ trên bàn tay sinh ra, hỗn độn cố xà khổng lồ xuất hiện. Một chiếu này nuốt xuống đầu lâu cùng thân thế nam tử quần áo dính máu này, tinh nguyên cuồn cuộn hóa thành thần lực bản thận, đại bộ một chút. Hắn bấy giờ là thượng vị thần, hơn nữa hắn là người đầu tếu, y ậm nhiều năm tại Thành Vương Thương Hội nên làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, biết rõ lúc này Dương Kỳ tơi đấy chính là vi giết người, cướp lấy địa bận, căn bản sẽ không cùng người huyết tế mộn rông dài, thậm chí Dương Kỳ truyền thu khi cộng thuận thiền cho hắn để về sau giết người liền trực tiếp cắn nuốt, hóa thành nguyên khi, không lưu hậu hoạn. Lập tức những đệ tử Thành Vương đảng kia cũng động thủ, như thích khách tuyệt thế nhảy lên giết người, trong lòng bàn tay, kiếm quang phun ra nuốt vào, nhật nguyệt vồ quang, mỗi một kiếm đi ra là một đệ tử huyết tế môn chết oan chết uống. Dường như là chỉ trong ba hô hấp, những đệ tử huyết tế môn kia sẽ chết sạch. Trương C. Ư Phòng vừa ra tay đã thi triển ra khi công thôn thiền. Hắn cắn nuốt tất cả huyết nhục, hồn phách sạch sẽ rồi xung trận lên trước, tiến vào phía trong. Từ đầu đến cuối Dương Kỳ đều không ra tay, những tiểu nhân vật này không đáng được hắn ra tay, hơn nữa đấy cũng là cơ hội để đệ tử Thành Vương Đảng rèn luyện kinh nghiệm thực chiến một chút. Bích Lạc cũng coi trọng điểm này nên mỗi tháng đều cử hành các hoạt động cho đệ tử Thành Vương Đảng đi lịch lãm tại địa phương nguy hiểm, những người còn sống xuống đều là tinh anh, đương nhiên Dương Kỳ đã sớm lấy cớ lịch lắm để diệt trừ thành viên bí đảng trong đó. Cho nên hiện tại bên trong Thánh Vương Đảng, thành viên bí đảng là ít nhất, điểm này thiếu môn chủ phong thần môn cũng đã phát giác nên mới nhanh chóng đối phó Dương Kỳ. Một đương tiến vào trong đó, bước vào lầu các trong huyết tế môn, lập tức bắt đầu một hồi đại chiến, không ngừng co cao thủ từ trong đó lao tới, tất cả đều là ngươi trong ma đạo nhưng Trương C. Ư Phỏng vẫn xông thắng một đường, gặp một người giết một người. Dương Kỳ đi đằng sau đậm đệ tư ấy. Đột nhiên ở bên ngoài cũng đưa tới bạo động, là có một ít người trông thấy nhóm người Dương Kỳ này cũng huyết tế môn sống mái với nhau, nghĩ rằng có thể kiếm tiện nghi nến xông vào. Vút vút vút mấy khi Tư Xê Cường đại tiến vào trong đó, lại y ấp thượng vị thần nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa ra vào, Dương Kỳ hơi hợt điếm vài chi, lập tức những người này đều bị lắng không bắn bạo, thi cốt vô tồn. Lần này đã chấn nhiếp hết thấy mọi người rồi, một ít cao thủ bên ngoài đều vội vàng lui tản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắng không vẽ một cái, lập tức tại cửa ra vào xuất hiện một cảnh cống ảnh sáng, không ai có thể tiến đến. Ai dám xông vào địa bàn huyết tế ta, giết không tha. Rốt cuộc cao thủ huyết tế môn cũng xuất hát, hắn là một viên mãn thần, vừa xuất hiện, lập tức huyết vũ đấy trời đáp xuống. Cao thủ vô địch kia là một người cao lớn quần áo dính máu, người này đúng vũng trước mặt rất nhiều đệ tử, hắn nhìn thấy Đàm Trương C. Ư Phòng ngăn cản đường đi của bọn hắn. Người này quần áo dính máu, tròm dầu huyết sắc giống như có tranh, mày nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ rậm, mắt to, toàn thân đều lòng lành một loại quầng sảng huyết sắc, sau lưng của hắn là một mảnh mấy máu, cũng với mưa gió. Các ngươi là ngươi nào? Bốn tòa y ấp huyết vu thiền tộn. Huyết vũ thiên tôn nhìn mọi người, ngay cả huyết tế môn các ngươi cũng có thế trêu chọc được sao? Giết! Trương Cư Phòng lại xuất thủ, ban đầu hắn là thượng vị thần, không thế đối kháng cũng viên mãn thần nhưng hắn ra tay tầm đó không hề luống cuống, một đầu lâu hoàng kim liền bay ra ngoài, gào thét đến trước mặt huyết vũ thiên tôn liền biến thành một hoàng kim ma thần, một đầu kim sắc tóc dài, cốt cách rung động răng rắc, đột nhiên năm ngón tay một cháo, sức mạnh kịch độc tăng thêm như nước chảy cuồn cuộn, hung hãn công kích về phía huyết vũ thiên tôn. Đột nhiên huyết vu thiền tộn không kịp đề phòng đã bị một chút cộng phả phòng hộ toàn thân. Thủ trướng kim sắc vừa đến trên thân thể, lập tức một luồng khí kịch độc trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Mấy máu huyết vũ của huyết vu thiền tộn đều biến thành rất nhiều độc khi mấu vầng. Đấy là vật gì? Hắn chấn động, vội vàng thủ trướng tiến hành công kích nhưng Trương C. Ư Phòng cùng tất ca đệ tử đột nhiên ngung kết cũng một chỗ trở thành một đại trận, kiếm quang bọn hắn hội tụ, ngung luy ầm ầm tạo thành một đạo kiếm quang trường hà, chặt đứt công kích của huyết vũ thiên tôn. Đấy là thần cộng kiếm đạo Chu Hư không kiếm hà, rốt cuộc các ngươi là người của môn phái nào? Huyết Vu Thiền Tộn lại bị trọng thương, hắn liều mạng phản kháng nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kịch độc đầu lâu hoàng kim kia vũng vầng chế trụ hắn, rất nhiều đệ tử liên thủ cũng một. Ra sát chiếu kiếm thuật, liên thủ kiếm trận vây khốn hắn, dừa tu, gì. Phấy thớ dốc, giết hết, Trương Cư Phòng nối Di Yển Thành rất nhiều sát khi bạch. Ạch Long đang nhao nhao giết chết, lập tức kiếm quang trường. Hồng, chạy đấy trời giống như là n tọ ẩn bộ đệ tử huyết tế mộn. Đây cũng là kiếm đạo sát sinh vương. Kiếm đạo ngưng tụ cũng một chỗ, do ràng không người nào có thể ngăn cần loại uy năng này, nhất là giết chết đệ tử huyết tế môn kia, mọi người đều bị hấp thu tiến nhập vào bên trong kiếm khi, bị thiêu đốt hùng hực biến thành đạo sát sinh. Đấy là kiếm thuật sát sinh vương. Viễn Mận Thần Huyết Vu Thiền Tộn càng thêm khiếp sợ, nhìn đệ tử trong lầu các của mình đang tùng người bị tử vong mà kiếm khí của đối phương càng ngày càng hung mãnh, ngay cả bản thân cũng sẽ bị chém giết tại dưới thần kiếm, lập tức hắn nổi lên tâm tư đào tấu, đột nhiên tầm đo hắn biến thành một huyết quang bay đấy trời, huyết lồi bộc phát. Huyết Vu Ma Lội, lập tức thanh kiếm chấn động thời không, nhưng căn bản chương C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư Phòng nhìn cũng không nhìn, hắn quát lớn, hư không kiếm hà, sát sinh vương đạo, lưỡng nghi phần hóa, thái cực âm dương. Trong một chớp mắt, trên trăm đệ tử ở chỗ này tách ra, biến thành một thanh hư không kiếm hà và m, ột kiếm khi sát sinh bạch hồng hồng, hai thanh kiếm này bay lượn cũng một chỗ rồi đột nhiên kết hợp. Cốt két, tất cả huyết vũ ma lối đều bị quét sạch, sau đó chém chết thân thế huyết vũ thiên tôn, chỉ còn lại một quả thân cách. Bàn tay lớn của đầu lâu hoàng kim kia thi triển một trào liền phát ra tiếng cười quái dị, nuốt thần cách huyết sắc xuồng. Rất nhiều đệ tử đều ngừng lại giống như quân đội, sau khi nuốt đan dược, kiếm khí trên người liên tiếp xuyên qua, hết thấy tần suất khí tức mọi người đều là một chính thế. Đấy là ngân vạn, lần huấn luyện, từ bên trong sinh tử chém giết đã luyện ra được kỷ luật chỉnh tế. Bên trong phong thần môn chỉ có thánh vương đảng mới có loại đội ngũ này. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ Vạn Dụng, kết hợp sát sinh kiếm đạo và hư không kiếm hà cũng một chỗ rồi truyền thụ cho rất nhiều huynh đệ, những huynh đệ kia cũng liền bồi dưỡng đệ từ thành vương đảng. Mục Dương Nhấn, Mạt Ngạo Thế, những nhân vật đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong thế tục, dĩ nhiên bồi dưỡng đệ tư rất có nghề. Bọn hắn luyện ra được đệ từ thành vương đảng, mỗi người đều trung thành và tận tâm, kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy như cánh tay. Hiện tại Dương Kỳ đã nhìn ra thành quả bọn hắn tu luyện. Không tự mình ra tay cũng có thể chém giết một viên mãn thần, tuy rằng huyết vu thiền tộn này chi là viễn mận thần sơ kỳ nhưng dù sao cũng là viễn mận thần. Chiến trăm đệ từ biến hóa ra kiếm thuật quả thực thần diệu khó lường, đã hiếu được tinh tí sát sinh vương cũng kiếm đạo chủ. Nhưng đệ tử này liên hợp lại thì cho dù là nhiều địch nhận gấp bội cũng đều không sợ, bởi vì đấy là kiếm thuật của bọn hắn, bài trừ hết thầy tà ác. Chỉ chốc lát sau, một ít đệ tử sâu bên trong toàn bộ lầu các huyết tế môn đều bị yết sạch sẽ, ngoại trừ vị huyết vu thiền tộn này là viễn mận thần thì còn có mấy thượng vị thần, nhưng bọn họ cũng không chịu nối một kích kiếm quang vừa đến, lập tức phải đền tội. Dương Kỳ không ra tay, hắn trông thấy những đệ tử này giết chóc liền âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy nếu như thành vương đảng cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói chiếm cứ phong thần môn, cho dù sung bà một phương cũng không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại cái khuyết thiếu trinh ý ấp thời gian mà thôi. Mấy canh giờ sau, Trương C, Ư Phòng đi lên báo cáo, chủ nhân, đã kiểm kê tốt tất cả rồi. Bên trong huyết tế môn này tổng cộng có 30 vạn miếng đan dược, 40 vạn trường thần sao, trên 100 khối thần thạch cấp chư hầu, 1 khối thần thạch cấp thần thành, ngoài ra còn có các loại tài liệu, pháp bảo xếp danh sách, kinh xin ngài xem qua. Ừ, đấy là một ít ti bảy tế phủ, còn chưa đủ để đền bù tốn thất thánh vương thương hội chúng ta, kế tiếp thay đổi toàn bộ bảng hiệu trong lầu này, đổi thành thành vương thương hội, sau đó mở cửa buôn bán, trắng trợn thu mua hết thấy tài liệu hữu dụng, đánh đi ra chiêu bài, dùng thần sao thu mưa, đã biết chưa? Dương Kỳ lập tức phân phó. Có thả chúng ta không có nhiều thần sao như vậy? Trên mặt Trương C, Ư Phòng hiện ra thần sắc trần trờ. Không sao, người xem đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ mỉm cười, lập tức tại xung quanh lầu các vô số thần sao lần lượt tùng cải hạ xuống, chỉ xê ốc lát sau đã tràn đầy mặt đất, sau một canh giờ, tối thiểu đã có mấy chục ư xê thần sao trồng chất trên mặt đất. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ cũng ngày trước không thế so sánh nổi, hiện tại hắn ngày đêm không ngừng chế tạo, mỗi ngày có thể chế tạo ra đến ấy trăm ư xê thần sao, nhưng cho dù là mấy trăm ư xê thần sao đến trong thần giới cũng không hơn một giọt nước trong biển rộng, dù sao thần giới quả lớn, không có khả năng gây nên lạm phát. Mấy chục ư, xê thần sao là sức mua kinh người, không biết có thể thu mua bao nhiêu thứ tốt, dù sao thần sao cũng dễ mang theo, hơn nữa giá trị cố định, chính là ngoại tệ mạnh tại thần giới. ở đâu cũng có thể mua được thư tốt, nhất là ở trong phiên chợ Hoang Nguyên này, con người chỉ cần thần sao, những thư khác đều không cần, bởi vì mang theo bảo vật rất dễ dàng bị người khác đoạt. Bảo vậy mang khí tức trên thân, mà thần sao, có khí tức gì? Chu Nhận, đấy là Trương Cự Phòng Kỳ Y ngươi đi tuyển bố. Trương, muốn xây dựng phải ở chỗ này thành lập M Dương Kỳ vung tay lên, tạo nhiều như vậy. Lúc này đã hội, ương hội chúng ta khai mua vô số hàng hóa, ta. NS hướng Quang Vinh. Sao đến nay, chưa tùng chế nguyên, chuẩn bị lầm lớn một. Cách Trương.